Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876 lại lần nữa gặp nhau ba. Thấy rõ ràng này đó, Đường Đường đều không có nhiều kinh ngạc, bởi vì tóc vàng mắt xanh không phải chỉ có Bạch Xuyên mới có. Chính là Đường Đường Đường thấy rõ ràng kia tiểu hài tử mặt khi. Đường Đường trực tiếp từ ngự thần mộc mặt trên té xuống. Cách đó không xa hài tử nhìn Đường Đường liếc mắt một cái. Ngay sau đó chậm rãi đã đi tới. Đường Đường khiếp sợ nhìn hắn. Nửa ngày nói không ra lời. Tóc vàng mắt xanh, không kỳ quái. Nhưng đứa bé kia lại có một trương thu nhỏ lại bản Bạch Xuyên dung mạo. Đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao vậy? Kia hài tử đi đến Đường Đường trước mặt, đạm mạc hỏi một câu. Đường Đường ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm hắn xem, một hồi lâu mới mở miệng nói. Ngươi là người nào? Tây Hoang tộc địa tộc trưởng nhi tử, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngự thần mộc. Tiểu hài tử tiếp tục nói, bất quá thức mau liền sẽ bị ma tộc mang đi. Vì cái gì? Đường Đường có chút khó hiểu, nếu là Tây Hoang tộc địa người. Những cái đó chẳng lẽ liền một cái tiểu hài tử đều bảo hộ không hảo sao? Không đúng, hắn nói chính là bị mang đi, mà không phải bị bắt đi. Ma tộc vì cái gì muốn mang đi ngươi? Đường Đường mở miệng hỏi. Tiểu hài tử nhìn Đường Đường nói. Tây đất hoang chỗ hẻo lánh, thả cực kỳ xa xôi. Ma tộc người ở Tây hoang hoành hành, tộc nhân cùng ma tộc chiến đấu quá. Bất quá không phải ma tộc người đối thủ. Bởi vậy đã chết rất nhiều người, nghe nói ma tộc thủ lĩnh là cái biến thái, thực thích xinh đẹp hài tử, cho nên tộc nhân liền nghĩ đem ta đưa ra đi, ta cái kia cha nhịn không được tộc nhân áp bách, tính toán ở 3 ngày sau đem ta đưa cho ma tộc thủ lĩnh. Nhìn hắn vẻ mặt đạm mạc nói ra cùng chính mình tương quan sự tình. Đường Đường nhịn không được nhăn nhăn mày, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới chạy trốn. Hắn nói những lời này đó thời điểm, một chút biểu tình đều không có, phảng phất không phải đang nói chính hắn sự tình giống nhau. Như vậy lạnh nhạt bình tĩnh hài tử chẳng lẽ liền cam nguyện tiếp thu loại chuyện này sao? Trốn không thoát Tây Hoang liền sẽ bị bắt lấy, tiểu hài tử đạm mạc nhìn Đường Đường liếc mắt một cái, ngay sau đó đi đến ngự thần mộc phía dưới, thở dài một tiếng. Vì cái gì không có khai ra cái loại này màu hồng phấn tiểu hoa đóa? Rõ ràng trong mộng thụ đều có khai. Ngự thần mộc sẽ không nở hoa, Đường Đường có chút kinh ngạc nhìn tiểu hài tử. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Kia hài tử trừng mắt nhìn Đường Đường liếc mắt một cái. Dưới tàng cây mặt ngồi xuống. Ngươi tên là gì? Lại là người nào? Từ địa phương nào tới? Vì cái gì muốn tới như vậy nguy hiểm Tây Hoang? Nghe hắn hỏi vấn đề, Đường Đường có chút vô ngữ, nếu muốn biết tên của ta, trước nói cho ta ngươi kêu gì, nhưng ta có 2 cái tên. Ngươi muốn biết cái nào? Vậy 2 cái đều nói cho ta hảo, Đường Đường nói xong. Liền đi đến tiểu hài tử bên người ngồi xuống. Không nói, đây là ta cái thứ nhất tên, cái thứ 2 tên gọi, Bạch Xuyên. Tiểu hài tử tựa hồ không có phát hiện Đường Đường đang nghe đến Bạch Xuyên tên này khi thân thể có trong nháy mắt cứng đờ. Tiếp tục nói, ở ngự thần mộc phía dưới, tổng hội mơ thấy kỳ quái đồ vật, trong mộng người nói cho ta kêu Bạch Xuyên, hắn còn nói cho ta phải đợi một cái kêu đọa người, phải không? Bạch Xuyên nói còn không có nói xong, đã bị Đường Đường đánh gãy. Bạch Xuyên sai biệt nhìn Đường Đường, ngươi như thế nào sẽ biết, chuyện này hắn không có đã nói với bất luận kẻ nào. Vì cái gì cái này thoạt nhìn so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu hài tử sẽ biết. Ngươi không phải muốn biết tên của ta sao? Đường Đường cười cười, ta cũng có 2 cái tên, một cái kêu Đế Sóc, một cái kêu Đọa, ngoặc kép, hết chương.